Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, chương 543, đều là thận hư gây hỏa. Lợi dụng linh tính năng lượng tu luyện mấy ngày, Vu Tuấn phát hiện mỗi người biến hóa đều phi thường lớn. Phương Hằng đương nhiên không cần phải nói, mặc dù người có chút ngây ngốc, nhưng thiên phú giá trị lại là trong mọi người tốt nhất. Tăng thêm trước đó đã trải qua hơn một năm luyện thể, cho nên hắn là tiến bộ nhanh nhất. Nếu như muốn dùng khí lực để cân nhắc, hắn hiện tại đoán chừng có thể sánh được 4 tới 5 cái nam nhân trưởng thành. Thời gian dài tốc độ chạy cũng là người bình thường 2 lần. Tiếc nuối duy nhất là tiểu hỏa tử bền bỉ không tốt lắm a. Vu Tuấn khảo nghiệm qua, để hắn bảo trì 2/3 tốc độ nhanh nhất, một hơi chạy xong toàn bộ hành trình marathon vẫn có chút phí sức. Đi một chuyến nữa liền choáng đầu hoa mắt, mà lại cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng mới có thể khôi phục. So với hắn năm đó tôi thể trước đó, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Đại hắc tiến bộ chủ yếu thể hiện tại tinh thần lực phương diện. Đương nhiên nếu có người dám khinh thường hắn vật lý công kích, nhất định sẽ phi thường hối hận. Nếu như nghiêm túc, liền xem như Phương Hằng hiện tại, đại hắc chỉ xuất tay không cũng có thể đem hắn ven mấy cái bổ nhào. Biến hóa nhất không rõ lộ vẻ chính là hoa nhài, vẫn là như vậy mập mạp, đần độn, cả ngày không tim không phổi đông nhảy tây vọt. So trước kia tốt một chút là, nó hiện tại không thế nào rời đi cái viện này. Không biết là Vu Tuấn mệnh lệnh có tác dụng, vẫn là nó cảm thấy lần trước phá hủy người ta nhà máy ra ngoài bị nhận ra sẽ để cho nó bồi 100 hộp sô-cô-la. Có lẽ cùng Đàm Hiểu Vũ gần nhất mỗi ngày tới làm cơm có quan hệ. Nói lên cô nương này, hiện tại mỗi ngày nửa đêm liền đúng giờ đến đưa tin. Đi theo Vu Tuấn tập thể dục, làm xong về sau liền bắt đầu bận rộn việc nhà. Cắt cỏ, quét rác, giặt quần áo, dù sao thấy cái gì thì làm cái đó. Có thời điểm làm xong, còn tới hậu viện đi giúp Phương Hằng cắt cỏ cho cá ăn. Chính như Vu Tuấn nói như vậy, khí lực của nàng một ngày so một ngày còn lớn hơn. Phương diện khác ngược lại là không nhìn ra bao nhiêu biến hóa. Cuối cùng ngay cả Vu Tuấn đều cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn một cái nũng nịu tiểu cô nương, một cái tay liền có thể mang theo một khối cối xay chạy tới chạy lui. Cái này về sau, sợ là không tốt lấy chồng a. Đồng dạng cùng nàng cùng một chỗ tập thể dục Phạm Bành, tại khí lực phương diện liền không có tăng trưởng nhanh như vậy. Ngược lại là tinh thần lực gia tăng được tương đối nhiều. Mặc dù hắn sẽ không vận dụng, nhưng chuyện này với hắn lý giải cấp bậc cao hơn phong thủy học thuật, nhưng lại có rất lớn trợ giúp. Hiện tại hắn đã có thể rất tốt lý giải cấp 2 phong thủy thạch, đang chuẩn bị hướng cấp 3 đột phá. Điểm này Vu Tuấn nhất định phải thừa nhận, Phạm Bành mạnh hơn hắn, càng chuyên nghiệp. Hệ thống nói phong thủy là tương đối cao cấp đồ vật, năng lực hiện tại của hắn còn không cách nào toàn diện lý giải, cho nên cùng nó kiến thức nửa vời, không bằng các loại cấp đến, tự nhiên là đã hiểu. Đối với cái này Vu Tuấn cũng là bán tín bán nghi, luôn cảm thấy hệ thống là đang lừa dối người. Lão Ngưu liền càng không cần phải nói, thân thể càng ngày càng tốt, tinh thần càng ngày càng tràn đầy, hiện tại đi đường đều mang gió. Trước kia hắn nhưng là rất ít tự mình lái xe đi ra ngoài, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều muốn mở ra hắn chỗ nào tao bao 10 phần xe, mang theo đại hắc cùng hoa nhài đến nội thành chuyển 2 vòng. Cái gì quanh co khúc khuỷu đường núi, bây giờ tại hắn xem ra quả thực chính là như dẫm trên đất bằng mở bay lên. Chỉ so với tiểu lưu kém một chút, dùng hắn lại nói, hắn muốn đem thân thể dưỡng tốt một điểm, hắn còn muốn sống thêm cái 40-50 năm. Nhìn thấy đại hắc công thành danh toại, ai cũng có sở trường riêng, theo như nhu cầu, cái này tại Vu Tuấn xem ra là bình thường, nhưng nói như vậy giống như cũng không đúng. Đàm Hiểu Vũ là cái nữ sinh, không nên hy vọng mình biến thành đại lực thủy thủ. Popeye hoạt hình mới là, nhưng nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn hướng phương diện lực lượng phát triển? Chẳng lẽ cô nương này nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược, kỳ thật thực chất bên trong là cái có bạo lực khuynh hướng người? Giấu đủ sâu à? Bất quá loại sự tình này tốt nhất đừng xuất ra đi nói lung tung, nếu không về sau càng không gả ra được. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên. Châu Hải tham gia thể dục buổi sáng đội chỉ so với mọi người chậm 2 ngày. Kết quả trừ mặt sang si sắc đẹp mắt 1 điểm, khí lực không có biến lớn, tinh thần lực 1 chút cũng không có tăng cường. Có thể là bởi vì thân thể của hắn có nguyên nhân của bệnh, hoặc là tăng trưởng đến 1 chút không thấy được địa phương, tỉ như lớn tâm nhãn, hoặc là nói là trí tuệ. Dù sao cũng là làm qua đại lãnh đạo người, dùng đầu óc thời gian cũng tương đối nhiều. Tô Hạo Nhiên giống như hắn, nhìn không ra có cái gì rõ rệt biến hóa. Cái này có chút kỳ quái. Châu Hải thân thể có bệnh, không biến hóa còn nói qua được. Tô Hạo Nhiên êm đẹp, lại là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao lại khả năng không có một chút biến hóa đâu? Chẳng lẽ là làm việc quá bận rộn? Ngày này buổi sáng, Tô Hạo Nhiên cực nhanh kết thúc 5 tư thế tu luyện, vội vã muốn tới phía sau núi Tây Chi Lâm nông trường, chuẩn bị tiếp thu hôm nay rau quả cùng loài cá, lại bị Vu Tuấn kêu xuống tới. Người gần đây thân thể cảm giác thế nào? Tô Hạo Nhiên cũng biết mọi người thân thể cũng bắt đầu phát sinh khác biệt trình độ, khác biệt phương diện biến hóa. Chính hắn biến hóa lại không phải rất rõ rệt, hoặc là nói một chút cũng không có. Hắn không biết đây là tình huống như thế nào, bất quá cũng không chút để ý. Dù sao mỗi người tình trạng cơ thể đều là không giống, có thể bảo trì thân thể khỏe mạnh, hắn liền đã rất thỏa mãn. Thế là hắn trả lời, tạm được, tinh thần so trước kia dồi dào điểm đi. Mỗi ngày trở về cảm giác không có trước kia mệt mỏi. Liền cái này, liền cái này. Vu Tuấn nhíu mày, coi như không cần linh tính năng lượng, chỉ phổ thông tu luyện luyện thể thuật cũng có loại hiệu quả này đi. Chẳng lẽ là con hàng này ban đêm chuyện xấu làm nhiều? Gần nhất hắn giống như cùng Khâu Đình song túc song tê, nhất định là như vậy. Không phải thật đúng là không tốt giải thích. Người trẻ tuổi, có một số việc vẫn là phải tiết chế điểm. Tô Hạo Nhiên nghe sững sờ. Tiết chế cái gì? Ta chỗ nào không tiết chế? Những người khác nghe xong liền đã hiểu, trừ Đàm Hiểu Vũ đỏ mặt cúi đầu xuống. Liền ngay cả Phạm Bành cái này lão quang côn, nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang một loại ý vị thâm trường cảm giác. Không phải đại sư, không phải như ngươi nghĩ. Ta không có. Ha ha, tiểu huynh đệ a, lão Ngưu vỗ vỗ Tô Hạo Nhiên bả vai, lấy tới lại qua người khẩu khí nói, ta cũng tuổi trẻ qua. Hiểu, Tô Hạo Nhiên cảm giác miệng bên trong bị lấp mấy quả trứng gà. Ngươi hiểu cọng lông a, nhưng mà, có thời điểm hăng quá hóa dở a. Lão Ngưu nói cạn ý sâu nói, chờ sau này ngươi đến ta thanh này niên kỷ liền biết. Không có ý tứ, thật không có ý tứ. Có ý tứ, không đúng, ta thật không có a. Tô Hạo Nhiên đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đại sư cũng là người trẻ tuổi a, còn không có bạn gái, làm sao lại đột nhiên biến thành lão tài xế rồi? Còn có Phương Hằng tiểu thí hài, người cũng đi theo gật đầu lại là mấy cái ý tứ. Tốt. Đều là hiểu chuyện người, đề điểm một chút là đủ rồi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, bất quá cũng không cần gấp, hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, thời gian còn dài mà, người đi trước bận bịu làm việc đi. Vu Tuấn một câu nắp hòm kết luận, Tô Hạo Nhiên biết lại giải thích cũng vô ích, trong lòng thở dài, hướng Tây Chi Lâm nông trường bên kia đi đến. Bất quá người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vu Tuấn nói hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, về sau thời gian còn rất dài. Điều này có ý vị gì? Ở đây trừ Đàm Hiểu Vũ, có chút không nghe ra câu nói này hàm nghĩa. Phương Hằng không cần để ý câu nói này hàm nghĩa bên ngoài. Những người khác tâm cũng không khỏi nóng lên. Tu luyện a, đại sư nói đúng lắm. Tu luyện, cái này sẽ chỉ ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện từ. Hiện tại cứ như vậy một cách tự nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xem ra từ nay về sau, đều muốn đi đến một đầu không giống bình thường con đường. Đại sư đây coi là được là khai tông lập phái đi. Đại sư là trưởng môn nhân, bọn hắn chính là môn đồ. Môn đồ khả năng tính không lên, Phương Hằng mới là môn đồ. Bọn hắn đoán chừng chỉ có thể tính ký danh đệ tử. Bất quá không quan trọng, đại sư đều không so đo những này. Bọn hắn còn so đo làm gì? Chỉ cần có thể đi theo đại sư tu luyện, dù là đến cuối cùng không thành tiên được, có thể thành nửa tiên cũng không tệ a. Nếu là Vu Tuấn biết bọn hắn nghĩ như vậy, sẽ chỉ nói cho bọn hắn thực sự nghĩ nhiều lắm. Thành tiên là không thể nào thành tiên, đi theo hắn tu luyện, tối đa cũng liền chứng đạo thành thần côn. Tô Hạo Nhiên chính đi trước khi đến Tây Chi Lâm nông trường trong rừng trên đường nhỏ. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Tô ca, chờ một chút. Phương Hằng lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Phương Hằng, chuyện gì? Cho ngươi cái tốt đồ vật. Phương Hằng ôm một cái rất lớn pha lê đàn tử, thần thần bí bí nhét vào Tô Hạo Nhiên trong tay. Đây là ta lần này từ Úc nước mang về thổ đặc sản. Ta liền biết ngươi cần dùng đến thổ đặc sản. Tô Hạo Nhiên xuất ra điện thoại, mở ra đèn pin chiếu chiếu, không khỏi tê cả da đầu, kém chút không có đem pha lê đàn tử ném trên mặt đất. Chỉ thấy pha lê đàn tử bên trong chất đầy dài hơn một thước thằn lằn. Đây là cái gì đồ vật? Người đây liền không hiểu được. Đây là thạch sùng ngâm rượu thuốc, Phương Hằng nói, bất quá đáng tiếc trên máy bay không cho mang sống. Ta chỉ có thể hơ cho hơi cầm về. Hiệu quả có thể muốn chuẩn bị chiết khấu. Tô Hạo Nhiên lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ. Phương Hằng tiểu tử này, chẳng lẽ muốn để hắn uống cái này à? Nhìn xem đều toàn thân nổi da gà. Cái này có thể uống đến xuống dưới. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Phương Hằng cười hắc hắc, thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra. Bổ thận, cầm đi. Không cần cảm ơn ta. Vừa rồi Châu Hải ca cũng cầm một vò. Tô Hạo Nhiên mặt đen lại. Vừa mới nói hắn không hiểu tiết chế. Tại sao lại đột nhiên biến thành hắn thận hư rồi? Thận của ta không giả a. Mỗi ngày trung khí 10 phần. Tinh lực tràn đầy cực kỳ. Phương Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, tiết kiệm một chút uống. Đừng bổ quá mức. Ta đi về trước. Tô Hạo Nhiên tâm tình có chút phức tạp, mặc dù vừa rồi đại sư nói hắn không hiểu tiết chế. Hắn xem như trò đùa lời nói tới nghe, biểu hiện được vân đạm tập tục, nhưng không có nghĩa là hắn thật không quan tâm, vì cái gì người khác đều có biến hóa, liền hắn không có, chẳng lẽ là bởi vì hắn vốn là rất yếu, yếu đến ngay cả Đàm Hiểu Vũ cũng không bằng rồi. Đây rất không có khả năng. Hắn cảm giác mình vẫn rất có thiên phú. Thân thể cũng một mực tương đối tốt. Ít nhất phải cùng Đàm muội tử không kém bao nhiêu. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Thật sự là hắn có chút vấn đề. Chẳng lẽ nói loại chuyện đó thật đối tu luyện có ảnh hưởng? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng. Lão Nghiêu, Phạm Bành, Đàm Hiểu Vũ cùng Phương Hằng. Bọn gia hỏa này đều là độc thân, cho nên thân thể biến hóa rất rõ ràng. Châu Hải đoạn thời gian trước cùng Giang Kỳ ra ngoài du lịch, anh em ở bên ngoài lãng hơn nửa tháng, muốn nói không có phát sinh chút gì ai cũng không tin a. Cho nên Châu Hải biến hóa cũng rất không rõ hiển, chẳng lẽ hắn thật thận hư rồi? hắn nhìn một chút trong tay pha lê đàn tử. Uống cái này đồ vật thật sự hữu hiệu quả. Hắn luôn cảm thấy ăn 6 vị địa hoàng hoàn đáng tin hơn điểm. Hoặc là mua chút nhân sâm, cẩu kỷ ngâm nước uống. Nhưng vạn nhất không phải là bởi vì thận hư đưa đến. Lại có thể hay không bổ quá mức rồi. Thật sự là càng nghĩ càng phiền phức. Nếu không đi tìm lão trung y cho cái toa thuốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.